Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, chờ ta về đến thân thể. Nhất định phải ngủ ta. Dạng này có thể thực hiện lời nói. Đến, ta cho các ngươi đả thông huyệt vị, để cho các ngươi linh thể càng thêm thông thấu. Sở Nam nghĩ tới chỗ này, lập tức chuẩn bị cầm đồi Mộ Lan làm nếm thử. Sở Nam, điểm ấy trên lý luận tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng trên thực tế, linh hồn cùng thân thể có rất nhiều khác biệt. Cho nên nếu như ngươi phát hiện có không ổn, lập tức từ bỏ, Cổ Tuyết Giao dặn dò. Ta đương nhiên biết, Sở Nam nói, lập tức bắt đầu nếm thử đả thông Mộ Lan quỷ hồn thể nội kinh lạc. Chỉ là một phen cảm ứng về sau, Sở Nam kinh ngạc phát hiện, quỷ hồn trong linh thể, cơ hồ không có kinh mạch huyệt vị, mà chỉ có tam đại võ mạch. Chỉ có tam đại võ mạch, không có kinh mạch huyệt vị. Là Mộ Lan không, vẫn là nói chỗ có quỷ hồn kinh mạch huyệt vị căn bản lại không tồn tại. Sở Nam hơi kinh ngạc nói, có à, tại sao không có? Chính ta có thể cảm ứng được. Cổ Tuyết Giao lúc này nói ra. Sở Nam lại cảm ứng Cổ Tuyết Giao quỷ hồn linh thể. Kết quả giống nhau. Hắn không cảm ứng được. Có lẽ có ít địa phương không có biết rõ ràng. Có điều khai mở tam đại võ mạch cũng không thành vấn đề. Sở Nam nói. Thử nghiệm phá vỡ đồi Mộ Lan đạo thứ nhất võ mạch huyệt vị. Tuệ quang đầu mối then chốt mảnh đất. A, Mộ Lan thê lương rằng co, vậy đơn giản so 18 cực hình còn thảm liệt, nhưng, tại mấy hơi thở ở giữa, Sở Nam liền mở ra đạo này đầu mối then chốt, mà Mộ Lan thống khổ biến mất về sau, Sở Nam chỉ cảm thấy toàn thân có chút rét run, Mộ Lan thực lực, gia tăng đã tiếp cận gấp 2, Mộ Lan cũng phát giác được nàng cường đại, quỳ xuống quỳ bái Sở Nam. Càng thêm thật tình thành ý, nàng thương thế đã bị khôi phục, bây giờ thực lực gia tăng gấp 2, tự nhiên càng có báo thù chi tâm, nàng trên thi thể có phong trấn, phá mất về sau, mới có thể tùy ý di động. Cổ Tuyết Giao giải thích nói, ta đã biết, cái này không khó, ta lăng không phá pháp là được. Sở Nam trực tiếp ở chỗ này ngưng tụ chiến thần chi lực. Hội tụ một đạo sắc lệnh, hình thành thanh lôi chú thuật. Sau đó, Sở Nam hỏi Mộ Lan ngày sinh tháng để chờ tin tức. Khóa chặt một cái phương vị, trực tiếp truyền đi ra. Loại này thông qua quỷ hồn linh thể khóa chặt thân thể. Phá thân thể phong trấn năng lực, đến từ vận mệnh chi thư. Trước đó Sở Nam cảm ngộ viên thứ 3 chiến thần ngôi sao cảnh giới. Cũng thuận tiện đem vận mệnh chi thư truyền thừa lĩnh ngộ ra tới. Cho nên, hắn không chỉ có thể tiến vào ngọc như ý, lại có thể làm đến linh hồn xuất khiếu. Bây giờ, cầm lên vận dụng, dùng cái này phá tà pháp, đồng dạng cũng liền không khó. Ngươi nắm giữ vận mệnh chi thư một chút năng lực. Cổ Tuyết Giao rất thông minh, trong nháy mắt nghĩ đến một chút nguyên nhân. Sở Nam gật gật đầu. Nói, cũng có thể linh hồn xuất khiếu, bất quá thời gian có thể hay không rất dài. Tại vận mệnh chi thư bên trong, cái kia không gọi linh hồn xuất khiếu, mà gọi hồn lìa khỏi xác, muốn linh hồn quy vị, trực tiếp ở trong lòng yên lặng hô một tiếng tỉnh, hoặc là gọi mình tên, để cho mình trở về là được rồi. Sở Nam nói ra, Cổ Tuyết Giao nói. Cùng Trương Diệu Dương một ít thuyết pháp cùng loại. Sở Nam cười nói. Thực rất nhiều thứ đại thể cũng đều không khác mấy. Sở Nam nói. Hắn phảng phất cảm ứng được vật gì đó vỡ tan. Sau đó, Mộ Lan tóc trong nháy mắt theo áo choàng chiều dài. Lập tức ngang eo. Lại lập tức lớn lên đến bàn chân. Mộ Lan quái khiếu. Trên thân hắc khí bạo phát đi ra. Tóc thẳng phấn khởi, mặt mũi hung dữ, như biến thành một cái hung lệ nữ cương thi một dạng. Dữ tợn mà vừa kinh khủng, như vậy kêu gào trọn vẹn gần một phút đồng hồ. Nàng tức giận hơi thở mới dần dần thu liễm, sau đó hóa thành một cái mỹ lệ làm rung động lòng người. Dung mạo thanh tú đáng yêu nữ quỷ, nàng hóa thành lúc còn sống bộ dáng, có chút Lý Cẩm Tú khí chất, nhưng càng lộ ra băng lãnh một chút, ít chút đáng yêu. Đồi Mộ Lan, bái kiến chiến thần đại nhân, cảm ân chiến thần đại nhân ngài tái tạo tri ân. Đồi Mộ Lan quỳ bái. Lập tức, Sở Nam cảm nhận được một đoàn âm lãnh đến chân công đức năng lượng. Cái này đoàn năng lượng, Sở Nam vốn có thể đưa cho bên người Cổ Tuyết Giao. Cổ Tuyết Giao toàn thân chấn động, răng rắc một tiếng, trên người nàng phảng phất có một loại nào đó gông xiềng vỡ ra. Ta đột phá. Cổ Tuyết Giao ngẩn ngơ, lập tức trong mắt thế mà chảy ra thanh tịnh nước mắt tới. Đây là Đồi Mộ Lan cảm ân năng lượng, không nghĩ tới nữ quỷ kiếm có thể cung cấp cảm ân năng lượng, còn có thể có công đức năng lượng. Sở Nam cảm khái, thổn thức, đồng thời cũng vì Cổ Tuyết Giao đột phá mà cao hứng. Hắn cảm ứng một chút chính hắn tinh không, thuộc về Cổ Tuyết Giao cái kia một cái vệ tinh bên trên. Bốn phía hạt bụi, phảng phất toàn bộ bị lau rơi, trở nên một mảnh thanh tịnh. Không chỉ có như thế, lộ ra diện mục thật sự viên kia vệ tinh, trong suốt sáng long lanh, giống như là một khỏa tuyệt mỹ ngọc trai, xinh đẹp kinh tâm động phách. Cái này lại là rác rưởi vệ tinh. Siêu cực phẩm đều không như thế cực phẩm a. Sở Nam hít một hơi lãnh khí. Hắn cảm thấy, hắn khả năng chân lý giải sai thị nữ định nghĩa. Không có rác rưởi thị nữ, chỉ có rác rưởi người thừa kế. Đột nhiên ở giữa, Sở Nam có một loại khó nói lên lời cảm ngộ. Ở trong lòng sinh ra, cảm ứng được sao Tuyết Giao. Ngươi sẽ còn nói ngươi rác rưởi sao? Sở Nam bỗng nhiên cười, thanh âm phá lệ ôn nhu. Nhưng ta vĩnh viễn đều là ngươi rác rưởi thị nữ. Cổ Tuyết Giao nín khóc mỉm cười, thanh âm đồng dạng phá lệ ôn nhu. Cái kia trong lời nói tình ý, cho dù là kẻ điếc đều có thể nghe được. Tiểu Tuyết Giao, hiện tại có năng lực gì? Sở Nam dò hỏi. Nhật Du, Cổ Tuyết Giao nói khẽ, dưới mặt trời khắp nơi hành tẩu, không tổn hao gì hao tổn, không thương tổn linh hồn. Sở Nam hít một hơi lãnh khí, năng lực này cũng như vậy không kém bao nhiêu đâu. Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói là như thế này, nhưng không thể thời gian quá dài. Hiện tại linh hồn năng lượng hình thành thăng bằng, thậm chí bắt đầu chính diện trưởng thành. Cho nên dưới ánh mặt trời, chỉnh thể nói đến cũng là không tổn hao gì hao tổn. Sở Nam nói, tốt, cái kia ta biết nên thế nào giúp ngươi trưởng thành. Về sau như vậy năng lượng đều cho ngươi. Cổ Tuyết Giao lắc đầu nói, loại này năng lượng cũng có thể cường đại linh hồn ngươi. Ngươi cường đại, ta mới có thể cường đại. Khác lẫn lộn đầu đuôi. Sở Nam lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng ta hiện tại thật không thể đưa ra thang cảnh giới. Ta ba cái cảnh giới đều là sai lầm tăng lên, nhất định muốn tiêu trừ tai họa ngầm. Hiện tại lại đề thăng, cao ốc đổ nát ngay tại không xa. Cổ Tuyết Giao ẩn ý đưa tình nhìn lấy Sở Nam, nói, tốt a, cái kia ưu tiên Cổ Vũ Đình, lại ta đi. Sở Nam vui mừng, ánh mắt phát ra nhu tình màu sắc. Cổ Tuyết Giao cảm động, đồng thời khuôn mặt rất nhiều đỏ ửng, nói khẽ, chờ ta về đến thân thể bên trong, một lần nữa sống qua, nhất định muốn ngủ ta. Sở Nam cười nói, không ngủ ngươi, ngươi còn muốn trốn hay sao? Ta sớm liền đợi đến đâu. Cổ Tuyết Giao khuôn mặt sinh ra mấy phần vẻ quyến rũ. Xuân tình hiện ra, mỹ lệ làm rung động lòng người chi cực. Sở Nam thấy trong lòng lửa nóng, nhịn không được lại muốn phủ mò cái kia ngạo nghễ ngọn núi. muốn hôn hôn mút hút cái kia mỹ lệ môi thơm, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Lúc này, Đồi Mộ Lan còn ở đây. Hắn quay người, lại phát hiện Đồi Mộ Lan sớm không biết tung tích. Hắn trong lòng lập tức hiểu rõ, nữ quỷ này là không muốn làm bóng đèn quấy rầy các nàng. Rất thông minh đi đầu rút đi. Như vậy, loại cơ hội này, còn chờ cái gì đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.